Linh vực, chương 539, đứng ngoài quan sát, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Năm đó, lúc Huyết Lệ ở Xích Lan Đại Lục, ở U Minh Giới, cũng từng ngưng luyện ra huyết yêu. Huyết Lệ ngưng kết huyết yêu, so với Khương Thiên Hưng làm ra cường đại hơn gấp trăm lần, hình thể cũng lớn vô cùng, huyết sát khí kinh thiên động địa. Nhưng hai lần đó ngưng kết huyết yêu cũng chỉ là con rối mà thôi, căn bản không thể thi triển bất cứ linh quyết nào, càng thêm sẽ không ở trong chiến đấu vận dụng quỷ kế, sẽ không giả bộ nổ tung, sẽ không lấy huyết chi bạo liệt thuật sản xuất ra mưa máu đầy trời, né tránh kết giới phòng ngự của thái cổ linh quy, trực tiếp ăn mòn máu thịt linh quy. Thủ đoạn Khương Thiên Hưng này thi triển, ngay cả Huyết Lệ, giống như cũng chưa có cách đạt thành. Đọc thuộc huyết điển, Tần Liệt tương tự cũng bị Khương Thiên Hưng dọa, biết huyết yêu thuật ở trong nửa bộ huyết điển kia ghi lại, sẽ tuyệt đối không quỷ dị kỳ diệu như thế. Chẳng lẽ, ở sau khi vứt bỏ lý trí lương chi, lấy máu tươi làm thức ăn, đắm mình, rơi vào tà đạo, huyết linh quyết cũng theo đó xảy ra biến hóa. Tần Liệt âm thầm khó hiểu. Lúc đó oanh, thân thể khổng lồ của thái cổ linh quy đột nhiên nổ tung, kết giới thanh diệu từ trên người nó phóng thích không có năng lượng đến tiếp sau bổ sung, lập tức tàn mất. Khối di thể linh quy cổ xưa này, lúc vỡ vụn tinh hoa máu thịt nhanh chóng sói mòn. Giống, huyết yêu nổ tung, kèm theo tiếng hô, lại từ trong cơ thể linh quy ngưng kết ra. Một lần này, khí huyết sát trên người hắn nồng đậm quả thực như biển máu mênh mông, khí thế che trời dợp đất, làm phong ma bi cùng ba đại linh thể, đều chú ý tới uy hiếp đến từ hắn. Hô hô hô, một cái lốc xoáy băng long lanh, không biết đến từ đâu, lấy hàn ý đóng băng thiên địa hướng tới huyết yêu thổi quét đến. Trong lốc xoáy cuồng bạo, gió dữ gào thét, dòng khí lạnh dâng trào, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái dáng người nhỏ nhắn, ở trong cơn lốc đình chỉ bất động. Nàng như nữ thần băng chúa tể gió xoáy dòng khí lạnh. Già Nguyệt, bên hồ băng, trong đôi mắt băng hàn của Cao Vũ bắn ra một đạo hào quang kích động. Huyết yêu vừa thấy băng linh thổi quét dòng khí lạnh gió xoáy đến, điên cuồng rít gào, cùng khí thế kinh người nghênh đón. Trong nháy mắt huyết yêu liền lao vào trong gió xoáy lạnh, ở trong lốc xoáy lạnh thấu xương, cùng băng linh hóa thân Già Nguyệt kịch chiến với nhau. Từng đạo huyết quang từ trong cơn lốc bắn nhanh ra chung quanh, từng chùm cột băng đao băng, sắc bén cắt huyết yêu. Cực hàn chi lực như gợn sóng tầng tầng bao phủ xuống, muốn đem huyết yêu cũng đóng băng thành tượng băng màu máu. Huyết yêu hét giận dữ, trong con mắt màu đỏ tươi toát ra huyết sát khí tức hủy diệt thiên địa, điên cuồng giãy giụa vặn vẹo thân thể, trong quầng sáng đầm đìa máu ngưng hiện ra bóng người linh quy cùng tộc nhân mộc tộc, giống như đang giúp tăng khí thế huyết yêu, giúp huyết yêu đối kháng băng linh, muốn phá vỡ lực lượng đóng băng của băng linh. Cái này, Đỗ Hướng Dương nghẹn lời. Ở lúc không ai có thể ngăn cản Khương Thiên Hưng, chỉ có thể trố mắt nhìn Khương Thiên Hưng hướng tới từng di thể thái cổ sinh linh hạ sát thủ, băng linh nấp kỹ lại chủ động đứng ra. Băng linh đang ngăn cản huyết yêu hủy diệt đảo điên đối với táng thần chi địa. Thân là băng linh, thân là chủ nhân băng chi cấm địa, thân là thủ linh thủ hộ táng thần chi địa, nó ở lúc một lòng đi ra khỏi thần táng tràng, giống như muốn thủ thần táng tràng, để góc truyện audio.com, thần táng tràng trở thành nguồn suối lực lượng của nó về sau. Nó không cho phép huyết yêu đem di thể thái cổ sinh linh của táng thần chi địa nhất nhất nuốt giết. Ở trong lòng nó, các di thể đó vĩnh viễn thuộc về nó, cũng chỉ thuộc về nó. Giống như không có việc gì của chúng ta, Tần Liệt cũng sửng sốt, thời khắc mấu chốt, lại là băng linh toát ra, đem Khương Thiên Hưng hóa thân huyết yêu phủ kín, muốn đóng băng huyết yêu, để tránh hắn tiếp tục phá hoại di thể các thái cổ sinh linh. Bởi vậy, thế cục phía dưới, biến thành phong ma bi chiến thổ linh, kim linh, thủy linh, băng linh thì là chiến huyết yêu, mấy phương ở táng thần chi địa đấu lực lượng ngang nhau túi bụi. Bọn họ giống như đều thành người ngoài cuộc, xem kịch đi, chúng ta xem diễn là được. Đỗ Hướng Dương đặt mông ngồi xuống, lấy ra mấy khối linh thạch nheo mắt khôi phục. Đám người Tống Đình Ngọc chợt liếc một cái cũng đều học hắn ngồi xuống, ở lúc bên dưới tranh đấu tận lực khôi phục thêm một chút lực lượng để chuẩn bị ứng phó kinh biến lúc nào cũng có thể xảy ra. Tần Liệt cũng ngồi xuống, cũng kinh dị nhìn về phía dưới, chờ thế cục xảy ra biến hóa mới. Chốc lát sau, vù, một đạo huyết quang dài màu đỏ tươi, đột nhiên từ mi tâm hắn phóng thích, chỉ thấy con rồng xương màu máu lúc trước bị hắn hút vào trấn hồn châu, còn có di cốt huyết chi thủy tổ, lại cùng với huyết quang một lần nữa bay ra. Lạch cạch, thị huyết long rút nhỏ mấy trăm lần, biến thành kiểu bỏ túi dài nửa cánh tay, như một khúc xương rồng màu máu trong suốt huyết quang rạng rỡ. Di cốt huyết chi thủy tổ, như một bức tượng băng trong suốt đỏ rực, thân thể thì lại bình thường. Vù, nửa bộ huyết điển giấu kín ở trong không gian giới chỉ của Tần Liệt không chịu khống chế bắn vọt ra, như là một mảnh xương màu máu, đột nhiên bay vào ngực huyết tổ. Chợt lóe rồi biến mất, hô, nháy mắt huyết điển bay ra, thị huyết long lẳng lặng rơi trên mặt đất chợt run lên, hóa thành hình thái bảo vệ tay gắt gao chụp ở trên cánh tay trái của huyết tổ. khối thi cốt này của huyết chi thủy tổ thì là trong nháy mắt này, nổ bắn ra huyết quang rạng rỡ. Vô cùng chói mắt, cái này, mọi người khiếp sợ nhìn di cốt huyết tổ, nhìn huyết quang rạng rỡ quanh thân hắn, nhìn hắn đem thị huyết long hóa thành bảo vệ tay, đem nửa bộ huyết điển trên người Tần Liệt dẫn động. Giờ khắc này, linh hồn khí tức đều không còn, huyết tổ phảng phất tỉnh lại. Không có ai biết đã xảy ra biến cố kinh người gì. Mọi người chỉ theo bản năng nhìn về phía Tần Liệt, khát vọng Tần Liệt có thể cho một đáp án, nói cho bọn họ ở huyết tổ trên người, đã xảy ra cái gì kỳ diệu. Bởi vì huyết tổ cùng thị huyết long, đều là bị hắn nuốt vào con mắt thứ ba, lại từ trong con mắt thứ ba bay ra. Bọn họ cho rằng Tần Liệt có thể có đáp án, nhưng Tần Liệt lại là vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng khó hiểu tương tự với bọn họ. Bùm bùm, từng luồng huyết quang, như lôi điện chạy ở trên di thể trong suốt của huyết chi thủy tổ, mọi người ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện các huyết quang tới lui đó, giống như bút vẽ ở trên người huyết tổ khắc cái gì. Ánh mắt Tần Liệt khẽ động, đột nhiên la hoảng lên, trên mặt hiện ra sự mê hoặc thật lớn. Hắn nhìn ra trên người huyết tổ từng luồng huyết quang kia, rốt cuộc là cái gì? Đó là linh trận đồ cổ xưa nhất, phức tạp nhất, đồ trận thần kỳ được mặc hải. Cốc truyện audio.com, trưởng lão xưng hô là cổ trận đồ, cách chương.